lại những trái đắng yêu rồi đau xót. Tình ngày đêm bán mua nên ta trắng tay trong cuộc đời. Tình như mây thoáng qua trong đời. Nghèo thì mất tất cả, thế gian này ngang trái. Đời tôi không có em, tôi như cánh chim vô phương trời. Đời lang thang phiêu bồng mây gió. Ngày xưa đôi chim con luôn vô tư không biết lo gì, mãi tung tăng dòng trời không cần lo toan nơi sinh. Ngày xưa khi bên nhau ta trao nhau bao chiếc hôn nồng, có ai hay hôm nay đôi ta đầy cách xa biệt ly. Thì ngày xưa nói yêu chỉ cho mình đau khổ. Anh ước mong quay ngược thời gian trở về, được theo em mãi mãi như ta đều vẫn biết nhau. Người yêu ơi, người yêu ơi, ước mong ta làm mây, được theo em mãi theo em không hề xa cách. Trông thấy em đêm nghe được trông thấy em, thì đời anh chẳng ngày xưa